lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tối hôm trước ngày sinh nhật của Văn Giản Thanh và Hạ Thẩm Châu, rồi công cháu của hai nhà họ Hạ và họ Văn tất cả đều trở về từ các nơi trên trái đất. Đây là ngày lễ lớn, tuyệt đối không được qua loa cầu thả. Hơn nữa người của hai nhà đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi. Tuy trước đây trong nhà xảy ra chuyện Văn Giản Thanh vì một em gái mưa mà cãi nhau với gia đình, còn bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho tiệc sinh nhật. Bọn họ rất có niềm tin vào Thẩm Hà, thằng nhóc Văn Giản Thanh đó không nghe ai cả nhưng cũng phải nghe lời Thẩm Hà. Uy nghiêm và thói quen hình thành khi còn nhỏ không dễ thay đổi được. Trên thực tế, của thật Thẩm Hà cũng không làm gia đình thất vọng. Thẩm Hà rất nhanh đã khiến thằng nhóc Văn Giản Thanh nghe theo sự sắp xếp của gia đình chào đón sinh nhật lần thứ 16 của cậu. Bên này Thẩm Hà cũng nhanh chóng quay xong phần diễn của mình, sau đó đưa cả ekip lớn về nhà. Khi Thẩm Hà và ekip lớn vừa đi thì có lẽ Phương Phương là người vui vẻ nhất. Cuối cùng cũng không cần đề phòng bị tấn công báo thù nữa. Mẹ ơi, quả nhiên không thể đắc tội với công chúa quốc dân được. Những ngày này, có hôm nào không phải đề cao cảnh giác? Chỉ sợ đắc tội với công chúa, làm công chúa ôm hận trong lòng. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng công chúa cũng đi rồi. Phương Phương lập tức thẳng lưng lên, nhưng cô thật sự không có gan gây chuyện nữa, thật sự không dám nữa. Bây giờ có người mới đến, cô cũng không dám bắt nạt nữa. Ngộ nhỡ người đó lại có chỗ dựa nữa thì làm thế nào? Cho nên vẫn cứ kẹp đuôi lại làm người đi. Thế là tin đồn về Phương Phương bất ngờ tốt lên, sau này còn trở thành diễn viên nổi tiếng là có tính cách tốt trong giới. Đương nhiên đây là chuyện của sau này rồi. Bây giờ Thẩm Hà mang theo ekip lớn vừa về đến thành phố Vinh đã nhìn thấy trong nhà rất ồn ào. Vừa về nhà mọi người đều đang tụ tập ở nhà họ Hạ. Tập thể đàn ông của nhà họ Hạ bất kể lớn nhỏ đều cùng nhau xuống bếp. Cho nên cho dù là Hạ Thẩm Châu và Văn Giản Thanh sắp đón sinh nhật cũng bị lôi vào nhà bếp làm việc. Càng đừng nói đến những đứa trẻ dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng 16 tuổi rồi như Phan Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh. Danh ngôn của nhà họ Hạ là con gái là báu vật, không thể xuống bếp tiếp xúc với khỏi lửa. Con trai phải ra dáng hán tử, không được quá đẹp trai. Cho dù con trai của nhà họ Hạ ai cũng đẹp trai cả. Đúng là danh ngôn trái với lương tâm mà. Dù sao chỉ cần là buổi tụ tập lớn của gia đình thì đàn ông đều phải xuống bếp, đây đã thành quy tắc rồi. Vậy nên mọi người ai cũng quen rồi. Những người đàn ông hô mưa gọi gió ở bên ngoài, khi về nhà ai cũng cởi bỏ áo vest giá trị lớn, xắn tay áo lên, tháo đồng hồ đắt tiền ra, mặc vào tạp dề mấy trăm đồng nấu ăn dưới máy hút khói ở trong nhà bếp rộng lớn. Sau đó phụ nữ ai cũng trang điểm xinh đẹp như hoa như ngọc ở bên ngoài nói chuyện uống trà. Đợi đàn ông nấu cơm xong, sau đó mọi người cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Đương nhiên ăn cơm xong việc dọn dẹn sẽ giao cho người giúp việc làm. Có thể khiến những tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị này vào bếp đã khó khăn lắm rồi, không thể ép họ rửa bát được. Sau khi ăn cơm, mọi người bắt đầu bàn về danh sách khách mời của tiệc sinh nhật năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rất nhiều khách mời và họ hàng quan trọng đều đã nhận được thư mời trước rồi, nhưng bây giờ tính lại vẫn có một vài vị trí còn trống, vẫn có thể mời một số người đến góp vui với bọn trẻ. Cũng là mời ai, mời thế nào, sắp xếp thế nào, cần người của hai nhà ngồi lại bàn bạc với nhau. Thẩm Thất nói, theo cá nhân em vẫn nên mời học sinh của Học viện Quý tộc Duệ Hòa, em không đứng trên vị trí chủ tịch trường để giới thiệu học sinh của mình. Sinh nhật 16 tuổi của Thẩm Duệ và Thẩm Hà vào năm đó đã mời không ít học sinh lúc đó đến tham dự. Trong đó có em học sinh tên là Cung Tử Á, sau đó Thẩm Hà mới nhặt được nhân tài này, bây giờ em ấy đã trở thành cánh tay đắc lực, là trợ lý hàng đầu không thể thiếu của Thẩm Hà. Tuy tương lai Thẩm Châu chưa chắc sẽ kế thừa gia nghiệp giống như anh trai, nhưng sau này cũng phải tham gia vào việc kinh doanh, bên cạnh nó cũng phải có trợ lý giỏi giang mới được. Huống chi Giản Thanh là độc định của hai nhà các cậu. Tương lai nó sẽ thừa kế tài sản của nhà họ Văn và nhà họ Lưu, như vậy bên cạnh nó càng không thể thiếu trợ lý đắc lực. Người bên ngoài có thể có khả năng nhưng nhân phẩm có đạt hay không chúng ta đều không dễ nói. Học sinh của Học viện Duệ Hòa đa số đều có thể tin được. Những học sinh được tuyển vào trong những năm nay bây giờ đều đã bắt đầu tạo ra giá trị cho các công ty các em ấy vào làm rồi. Thẩm Thất nói xong, những người khác liền cùng nhau gật đầu. Mình cũng thấy chủ ý này hay, nói ra thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trợ lý hàng đầu của Tiểu Hà đặc biệt giỏi giang, cô gái nhỏ tuổi tác không lớn nhưng làm việc nói chuyện đặc biệt nhanh chóng dứt khoát, khi đến chỗ bọn mình báo cáo công việc chưa bao giờ mất bình tĩnh. Thẩm Hà nghe thấy người khác khen Công Tử Á đương nhiên là cô thấy vui mừng rồi. Cô cười hì hì nói, đúng vậy, người của con sao có thể không giỏi. Ha ha, chị còn khen nữa là em cướp của chị đấy. Thẩm Viễn cười hì hì nói, chị là chị gái mà không định nhường em sao? Thẩm Hà còn chưa nói gì thì Thẩm Lục đã gõ đầu cậu rồi. Gan cũng lớn quá nhỉ, dám cướp đồ của chị con. Thẩm Hà ôm cánh tay nói với vẻ đầy tự tin, được đánh được chị đã rồi nói. Thẩm Viễn lập tức thè lưỡi ra, bỏ đi em không dám đâu, nếu không đánh được chị thì mất mặt lắm. Nhưng em là con trai, đánh được chị rồi ngộ nhỡ làm chị khóc bố em sẽ đánh chết em mất. Thẩm Hà lườm, hừ nhóc con, biết huyên thuyên rồi. Mày đứng lại cho chị. Thẩm Viễn làm mặt quỷ, em không thèm, nói xong câu này, Thẩm Viễn liền chạy mất. Thẩm Hà vừa tức vừa buồn cười. Nhóc con cũng dám khiêu khích à, lát nữa con sẽ trừng trị nó. Tất cả mọi người rều cười lên, người của hai nhà cứ cười cười nói quyết định danh sách cuối cùng sau đó nhà nào về nhà nấy thông báo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức sinh nhật rồi. Từ khi còn sớm, Văn Giản Thanh và Hạ Thẩm Châu đã bắt đầu ngồi ở phòng trang điểm, tiến hành lần thiết kế tạo hình đầu tiên. Phụ trách tạo hình cho hai người ngày hôm nay vẫn là nhà tạo hình và nhà thiết kế hàng đầu của SA, cả đám người vây quanh hai người. Mấy hôm nay, mấy ekip của họ lúc nào cũng đợi lệnh để trang điểm tạo hình bất cứ lúc nào. Tóm lại là phải để cho Giản Thanh và Thẩm Châu không có góc chết nào là được. Văn Giản Thanh đang cúi đầu nghịch điện thoại, còn nhà tạo hình bên cạnh thì đang chỉnh lại kiểu tóc cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đợi rất lâu cũng không đợi đời tin nhắn cậu nghĩ đến. Cô ấy thật sự không nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu sao? Không, không đâu, cách chương.